Thần xạ nhà Thanh, chương 1048, thiếu niên thiên tài. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Lý Chấn thức dậy rửa mặt, ăn sáng rồi tới trường. Buổi sáng, các đệ tử của quân giáo Tây Điểm đã bắt đầu làm thể dục buổi sáng. Đối với những đệ tử này mà nói, bọn họ sau khi nhập học thì đã không còn coi mình là đệ tử đọc sách, mà coi mình là một quân nhân, hoàn toàn dựa theo phương thức của quân nhân mà huấn luyện. Học tập, quân kỷ nghiêm cẩn, tác phong kiên cường, không thể nghĩ như đệ tử của trường học bình thường. Lý Chấn tập xong thì xoay người đi về. Hoàng Cường từ phía trước chạy tới, sau đó hành lễ với Lý Chấn, cung kính nói, Tổng thống Lâm Khẳng dẫn người đến trường học, đang ở trong phòng tiếp khách, thỉnh ngài lập tức tới ngay. Đi nào, Lý Chấn và Hoàng Cường cùng nhau, rất nhanh trở lại chỗ ở, sau đó, Lý Chấn, Tà Tông Đường, Lưu Cẩm Đường, Trần Ngọc Thành, Hoàng Cường thay đổi trang phục, mặc quần áo chính quy rời khỏi chỗ ở, lần này. Phương Tố không đi cùng Lý Chấn mà ở lại trong phòng. Khi đoàn người tới ngoài cửa lớn phòng tiếp khách thì, đã có thể nghe thấy tiếng hiệu trưởng Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức và Cách Lan Đặc nói chuyện với nhau. Lý Chấn cất bước tiến vào phòng khách, sau khi nhìn thấy Lâm Khẳng thì cười nói, Tổng thống tiên sinh, Lâm Khẳng chủ động đứng dậy, đón Lý Chấn, khách và chủ ngồi xuống. Lâm Khẳng nói, Lý Tổng thống, ta đã nghe Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức hiệu trưởng và Cách Lan Đặc thượng tá nói chuyện hai bên thi đấu. Ta cho rằng dùng phương thức này để tiến hành trao đổi là vô cùng tốt. Không chỉ giúp ích rất lớn cho đệ tử tham dự, mà cũng có thể để các đệ tử cảm nhận được rõ phương thức tác chiến của quan chỉ huy hai bên. Đồng dạng, cũng có thể gia tăng hiểu biết chiến thuật chiến lược của hai bên. Lý Chấn nói, Tổng thống tiên sinh nói có lý. Ta cũng cực kỳ đồng ý với phương thức này. Lâm Khẳng hỏi, Lý, Tổng thống cho rằng lúc nào cử hành là thích hợp nhất? Lý Chấn mỉm cười, cất cao giọng nói, tùy thời đều có thể. Ta ngày hôm qua đã an bài xong, bổ nhiệm nhân viên chỉ huy đấu đối kháng lần này rồi. Bọn họ đã chuẩn bị. Cách Lan Đặc nhướn mày, hỏi, Lý Tổng thống không tự mình chỉ huy đấu đối kháng sao? Khóe miệng Lý Chấn cong lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lâm Khẳng Tổng thống đến quân giáo Tây Điểm, chẳng lẽ Lâm Khẳng Tổng thống sẽ tiếp quản quyền chỉ huy đấu đối kháng lần này? Thay thế Cách Lan Đặc thượng tá ư, viếng thăm quân giáo Tây Điểm. Ta chỉ là phụ trách người dẫn đầu, khuyến khích trợ uy cho họ, để họ thích ứng với cuộc sống của nước Mỹ. Về phần những chuyện còn lại thì có chuyên gia phụ trách. Tạm dừng một chút, Lý Chấn xua tay nói, ta giới thiệu nhân viên chỉ huy đấu đối kháng lần này với chư vị. Tay hắn chỉ vào Lưu Cẩm Đường, cười nói, đây là lữ trưởng Lưu Cẩm Đường, là quan chỉ huy đấu đối kháng lần này. Lưu Cẩm Đường đứng dậy đối mặt với Cách Lan Đặc, nói, Cách Lan Đặc thượng tá, xin chỉ giáo nhiều hơn. Cách Lan Đặc cười cười, nói. Nhất định, đối với sự coi trọng của Lưu Cẩm Đường, hắn bỗng nhiên cảm thấy không đủ, bởi vì thanh niên nhìn chưa đầy 20 tuổi này không ngờ là một lữ trưởng trong quân Lý Chấn. Vậy là tướng lãnh dẫn dắt 3.000 binh lính, leo lên trên nữa thì thành dẫn dắt binh lực một sư. Lữ trưởng như vậy đặt ở bất kỳ chỗ nào, cũng có cơ sở hùng bá một phương, huống hồ, Lưu Cẩm Đường tuổi lại nhỏ như vậy. Không đơn giản, Lý Chấn cũng không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của đám người Cách Lan Đặc. Lại chỉ vào Trần Ngọc Thành, cười dài nói, đây là lữ trưởng Trần Ngọc Thành vừa thượng nhiệm không lâu. Hắn là phó thủ của Lưu Cẩm Đường, đảm nhiệm phó quan chỉ huy. Trần Ngọc Thành đứng lên, cung kính hành quân lễ với Cách Lan Đặc. Cách Lan Đặc đáp lễ, sau đó Trần Ngọc Thành mới ngồi xuống. Lý Chấn lại giới thiệu Dung Hoành. Sau đó mới nói, lần này người ta phái ra chỉ có 3 người bọn họ. Những người còn lại sẽ không tham dự, cũng sẽ không nhúng tay vào. Tin rằng bọn họ sẽ cho ta một kết quả tốt nhất. Cách Lan Đặc sau khi nghe thấy vậy thì lập tức cảm thấy khó xử. Hắn nhìn về phía Lý Chấn, cũng có một tia bất đắc dĩ. hắn đã 42 tuổi, mà quan chỉ huy của đối phương chỉ mới 20. Cho dù là đảm nhiệm chức vị quan trọng, nhưng vẫn là người trẻ tuổi. Nếu Cách Lan đặt tự mình lên đài chỉ huy, vậy sẽ có cái hiềm ỉ lớn hiếp nhỏ. Cho dù là thủ thắng thì cũng sẽ bị người ta chỉ trích. Cách Lan đặt ngẫm nghĩ cẩn thận rồi nói. Lý Tổng thống, bọn họ còn quá trẻ. Hay là đổi người đi. Vừa nói hắn vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức và Lâm Khẳng. Hiển nhiên, là B hai người khuyên bảo Lý Trấn. Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức cũng không hàm hồ. Lập tức nói, Lý Tổng thống, ta cũng cho rằng ngài an bài có chút qua loa. Lưu Lữ Trưởng và Trần Trưởng đều đi theo ngài đến quân giáo Tây Điểm học tập. Dựa theo tuổi tác của bọn họ thì chắc vẫn còn đang học trong trường. Hoặc là vừa tốt nghiệp. Theo ta thấy, để tướng lãnh mang binh dưới trướng ngài đến chỉ huy. Hoặc là, ngài bê người còn lại chỉ huy thì khả dĩ hơn. Lâm Khẳng gật đầu, khuyên, đấu đối kháng lần này, đệ tử tham dự đều là người trẻ tuổi tinh nhuệ nhất của nước Mỹ. Ta có lý do để tin rằng, trong thời gian sau này sẽ có vô số tướng tinh sinh ra trong trường. Xin Lý Tổng thống toàn lực ứng phó, phái ra chỉ huy tinh nhuệ nhất để các đệ tử được mở rộng tầm mắt. Được kiến thức sự lợi hại của người Trung Quốc, Lưu Cẩm Đường cười lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên sắc bén, bộ dạng khiêu ngạo bất tốn. Đối phương khinh thường hắn, hắn chẳng lẽ lại không khinh bỉ đám già người Mỹ này. Lý Trấn cười cười, không nhanh không chậm giải thích, Tổng thống tiên sinh, hiệu trưởng các hạ. Thượng tá tiên sinh, ta có thể nói cho các ngươi hai. Quan chỉ huy ta phái ra đã là tinh nhuệ nhất rồi. Với tư lịch của Lưu Cẩm Đường Lữ Trưởng mà nói thì hắn 12 tuổi đã nhập ngũ tòng quân. Ở trong quân làm một tiểu binh thấp nhất, sau năm sau không ngừng đề thăng, mới có được thành tích như ngày hôm nay. Lý Trấn hỏi ngược lại, các ngươi nói, kinh nghiệm của Lưu Lữ Trưởng ít ư, hơn nữa trong cuộc chiến Hải Sâm Huy. Cũng có bóng dáng của Lưu Lữ Trưởng, chiến tranh hắn kinh lịch qua rất nhiều, kinh nghiệm cũng khá là phong phú, là quan chỉ huy của quân đội, hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Những lời này khiến Lâm Khẳng, Cách Lan Đặc và Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức đều kinh hô ra tiếng. 12 tuổi nhập ngũ, đây là khái niệm gì? Trong nhất thời, khi bọn họ nhìn về phía Lưu Cẩm Đường, trong mắt đều lộ ra vẻ khâm phục. Thậm chí cảm thấy người trẻ tuổi này chính là một tiểu quái vật. Nhìn qua thì vô hại, nhưng không ngờ lại ẩn nhẫn sâu như vậy. Lý Trấn cười nhạt, lại giơ ngón tay chỉ về phía Trần Ngọc Thành. Tiếp tục nói, Trần Ngọc Thành Lữ Trưởng nhập ngũ thời gian còn lâu hơn. Hắn 13 tuổi đã nhập ngũ, đến nay đã hơn 10 năm. Kinh lịch của hắn còn kỳ lạ hơn, trải qua vô số chiến sự. Là tướng lãnh kinh nghiệm phong phú, Cách Lan Đặc hít mấy hơi lạnh, khóe miệng không nhịn được giật giật, vốn tưởng rằng đối phương chỉ là trẻ con, hiện tại xem ra, hai đứa trẻ này là người có kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Thậm chí không thua gì thượng tá đã hơn 40 như hắn. Lúc này bất kể là Cách Lan Đặc hay là Lâm Khẳng, hay là hiệu trưởng quân giáo Tây Điểm Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức. Khi nhìn về phía Lý Trấn, đều lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì người Lý Trấn dẫn theo đều rất khủng bố, đều rất lợi hại, vậy những chủ tướng còn lại, thời gian ở trong quân đội chẳng phải là còn lâu hơn ư, bởi vì có suy nghĩ này. Khi bọn họ nhìn về phía Tằng Quốc Phiên và Hoàng Cường, đều cảm thấy kính nể, bọn họ đều cho rằng đây là người đã có vài chục năm kinh nghiệm dẫn binh. Kết quả này Lý Trấn không dự đoán được, hắn cũng không đoán được đối phương sẽ sinh ra suy nghĩ Tằng Quốc Phiên và Hoàng Cường đã nhập ngũ vài chục năm. Cách Trương,